Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội rất thẳng thắn lắc đầu. Thật ngại quá, cô hoàn toàn không tính chính xác được rồi. Tống Thanh Huy từ bỏ chữa trị cho Diệp Tiểu Muội, trầm ngâm giây lát, nhanh chóng nói. Vậy tôi dùng đèn pin lắp 2 lần ở sân nhà cô, sau đó cô đi ra. DTV Diệp Tiểu Muội hưng phấn gật đầu, cách này thật tốt. Quả nhiên là khoa học kỹ thuật thay đổi đời người. Nếu như anh Tống không có đèn pin cầm tay, muốn ám độ trần thương ở dưới mắt người nhà vẫn đúng là không dễ dàng. Vào lúc này, trong đầu Diệp Tiểu Muội toàn nhớ quà của anh Tống, hoàn toàn không lưu ý tới vấn đề mặt mũi nữa. Ôm Diệp Đại Bảo bước chân vui vẻ về nhà chờ ăn cơm. Ngày hôm nay cơm tối vẫn là cơm canh đạm bạc. Diệp Thư Hoa bởi vì đắc tội mẹ cô, không chỉ bị mất đống vải may quần áo mới của mình, mà sườn dê cô đấu tranh cướp lấy đến bây giờ cũng không chưa ăn. Vương Thúy Phân nói trời lạnh để chừng 10 ngày cũng sẽ không hư, nên treo sườn dê ở dưới mái hiên. Lúc nào cô biểu hiện tốt, lúc ấy cho cô ăn thịt dê. Nếu như tới năm mới cũng không nhớ, vậy thì vừa vặn giữ lại đãi khách. Miệng của đồng chí Vương Thúy Phân là quỷ gạt người. Diệp Thư Hoa cảm thấy hy vọng vào mẹ cô, còn không bằng chờ mong quà sinh nhật của anh Tống. Vì thế ăn xong cơm tối, cô cũng xách ghế ngồi ở dưới mái hiên ngóng trông chờ mong. Từ trạng vạng đợi được trời tối, đợi đến người nhà đều rửa mặt xong từng người trở về nhà đi ngủ. Vì không dẫn tới mọi người hoài nghi, cô cũng trở về nhà làm ra vẻ muốn ngủ, có điều đổi chỗ, nằm nhoài bên cửa sổ tiếp tục chờ. Tống Thanh Huy có tới đúng 8 giờ hay không, Diệp Tiểu Muội không biết được, nhưng cô quả thực đợi đến buồn ngủ rồi. Có điều giây phút nhìn thấy ánh đèn đó, Diệp Thư Hoa giật mình một trận, hoàn toàn tỉnh táo, hưng phấn khoác quần áo ra ngoài, còn không quên đứng ở trong sân kêu. Mẹ, con xuống dưới nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cách khá xa, đi không tiện, vì thế từng nhà đều sẽ chuẩn bị bô tiểu, ban đêm đi tiểu cũng không cần ra bên ngoài chạy. Thế nhưng đi nặng thì hết cách, giờ này Vương Thúy Phân đương nhiên còn chưa ngủ, nghe thấy con gái ngốc nói vậy bèn hỏi. Cần mẹ đi với con không? Không cần không cần, Diệp Tiểu Muội đã không kiềm được hưng phấn vọt tới cửa, tiếng mở cửa cọt kẹt mở sau đó chui ra ngoài. Vương Thúy Phân cũng chỉ căn dặn con gái ngốc chú ý dưới chân. Đến cùng cũng không thật sự bò khỏi chăn, dù sao trời lạnh, bà ấy cũng không muốn bị đông lạnh. Cũng chỉ có Diệp Tiểu Muội lòng tràn đầy chờ mong thịt hộp mới có thể không để ý gió lạnh. Hẹn hò bí mật, lúc ban đêm ở trong gió bắc gào thét, nửa đêm hẹn hò bí mật không quá vẻ vang. Sau khi cầm đèn pin lung lay 2 lần về phía sân nhà họ Diệp, Tống Thanh Huy rất cẩn thận tắt đèn pin, vì thế Diệp Tiểu Muội chạy ra ngoài cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ đứng cách đó không xa. Nhưng vẫn rất hưng phấn nhảy nhót chạy tới. Anh Tống, hưng phấn đang dập dờn trong lòng Diệp Tiểu Muội được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong giọng nói. Thế nhưng Tống Thanh Huy ở trong bóng tối dù nghiêm mặt, đã xấu hổ đến mức không đất dung thân. Anh cũng không biết lúc mình và Diệp Tiểu Muội kề đầu, đã nghĩ gì nữa. Diệp Tiểu Muội tặng vở, mình đáp lễ tặng quà sinh nhật cho cô, rõ ràng là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh nhất định phải làm giống như trao đổi bí mật, nếu như không ai phát hiện cũng còn tốt, lỡ như bị bắt gặp, vậy anh đúng là nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch. Tống Thanh Huy tạm biệt Diệp Tiểu Muội, sau khi trở lại ký túc xá mới nhớ tới sắp xếp như thế rất không thích hợp, nhưng bọn họ cũng đã hẹn rồi. Giữa đường đổi ý không phải nguyên tắc xử sự của Tống Thanh Huy, chủ yếu là anh sợ Diệp Tiểu Muội ngốc nghếch chờ anh cả đêm. Suy đi nghĩ lại, Tống Thanh Huy vừa biết vậy chẳng làm. Vừa đúng giờ đến điểm hẹn, nhìn thấy Diệp Tiểu Muội đi ra nhanh như vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa đồ trong tay cho cô rồi đi. Tống Thanh Huy làm như vậy cũng vì không muốn gây nên những hiểu lầm không cần thiết, nhưng việc này không giống Diệp Tiểu Muội tưởng tượng. Trời tối người yên, cô nam quả nữ lén lút hẹn hò ở dưới mắt người lớn, không làm chút gì nữa, làm sao xứng đáng để cô nhận trận gió lạnh này. Cho nên cô nhận hũ thiếp hơi quen thuộc, cũng không vội mở ra, ôm vào trong ngực, sau đó trở tay kéo Tống Thanh Huy một lời không hợp lập tức tránh đi. Anh Tống, anh muốn đi sao? Anh Tống chú trọng danh dự của mình như thế, đương nhiên không quen bị người khác phái nắm tay. Vì thế anh dừng bước lại, chuyện đầu tiên chính là hất tay. Lúng túng là anh cũng không có tránh được. Diệp Tiểu Muội trái lại được voi đòi tiên, trực tiếp đi xuống nắm C, H, A, TTAIN. Lòng bàn tay dán vào nhau, chỗ da rẻ tiếp xúc nóng lên một trận, nóng đến mức mặt Tống Thanh Huy đỏ dần, anh vội vàng nói. Tiểu muội, muộn như vậy tôi nên về rồi, cô cũng về sớm chút nghỉ ngơi đi. Nhưng bây giờ em không thể trở về, Diệp tiểu muội vô tội giải thích, em nói với cha mẹ là đi vệ sinh, nhanh như vậy đã trở về bọn họ sẽ hoài nghi. Tống Thanh Huy, cách chương.